Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4312. Đương nhiên hắn biết thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra hắn giết mấy đại la để chờ Cố Diệp xuất hiện, quả nhiên sau khi hắn xử lý 7 tên đại la, Cố Diệp xuất hiện. Dương Bách Xuyên tin chắc Cố Diệp đã nhìn thấy mọi chuyện xảy ra ngoài sơn môn, cho nên ngồi không được, cuối cùng cũng nhảy ra ngoài. Xử lý Cố Diệp, Tương Ngư Tiên Đan lâu bị hủy diệt. Hắn cũng hoàn thành lời thề với Kỳ Quân Tiên Nhân. Đương nhiên hắn biết thế lực của Tiên Đan lâu rất khổng lồ. Tiên Đan lâu thành Tiên Đan chỉ là một chi nhánh mà thôi. Dương Bách Xuyên biết rõ nếu hắn tiêu diệt chỉ nhánh Tiên Đan lâu ở thành Tiên Đan sẽ chọc phải Tiên Đan lâu lớn hơn. Nhưng không sao cả, hắn chỉ hoàn thành lời hứa tiêu diệt Cố Diệp giúp Kỳ Quân Tiên Nhân. Chỉ cần Tiên Đan lâu khác không chọc phải hắn là được. Hiện tại hắn chỉ có một suy nghĩ, xử lý Cố Diệp. Dương Bách Xuyên có ấn tượng rất sâu về Cố Diệp. 400 năm trước bị Cố Diệp sỉ nhục và coi rẻ hiện lên trước mắt. Mặc dù hiện tại hắn là Đại La Thượng Phẩm, có được thiên phú thần thông của yêu thụ quỷ mẫu, nhưng nếu bàn về thực lực thì hắn không hề kém Hỗn Nguyên Sơ Phẩm Cố Diệp. Nhưng dù sao cũng là cao thủ hỗn nguyên, cần phải dùng hết sức, không thể qua loa. Hắn biết mình cường đại, nhưng không phải tự kiêu. Lúc này trạng thái của Dương Bách Xuyên được điều chỉnh đến mức tốt nhất, nhìn chằm chằm Tiên Đan lâu, chờ Cố Diệp xuất hiện. Không khí trở nên căng thẳng, các thế lực lớn khác đều đến đông đủ, bao vây Tiên Đan lâu, hơn nữa tận mắt nhìn thấy thủ đoạn giết đại la như giết gà của Dương Bách Xuyên. Người của Điện Ma Đan đang định tìm Dương Bách Xuyên tính sổ, hỏi xem Đông Nhan Điện Ma Đan chết như thế nào. Nhưng sau khi thấy thủ đoạn của Dương Bách Xuyên thì ngoan ngoãn ngậm miệng, bởi vì không có lá gan đi khiêu chiến Dương Bách Xuyên. Hỏa Vân các cảnh sán đang đứng trên tửu lâu dùng tiên thức quan sát Dương Bách Xuyên, trong mắt tràn ngập sự khiếp sợ và tò mò. Cảnh sán biết từ giờ trở đi, nàng ta và Khắc Văn Đạo phù trên người Dương Bách Xuyên đã vô duyên. Bởi vì đối mặt với Dương Bách Xuyên, nàng ta không có lòng tin có thể đánh một trận. Ở trong mắt cảnh sán, Dương Bách Xuyên là một kỳ tích. Tiên Minh Luyện Tạo Kim Quy Tiên Nhân mang theo 7-8 cao thủ đại la ẩn nấp trong đám người, vốn dĩ định ra tay trợ giúp Dương Bách Xuyên, không ngờ chỉ trong nháy mắt Dương Bách Xuyên đã xử lý 7 đại la. Kim Quy Tiên Nhân bị chấn động mạnh. Hắn ta vâng lệnh của Định Hòa Bình Đại Nhân đi mượn sức Dương Bách Xuyên. Kết quả cuối cùng Cố Diệp lại nhảy ra, mọi chuyện trở nên vô nghĩa. Cũng không ngờ sau 400 năm, Dương Bách Xuyên lại còn sống xuất hiện, tu vi đạt đến đại la. Kim Quy Tiên Nhân biết từ hôm nay trở đi, danh xưng đại la đứng đầu thành Tiên Đan của mình trở nên có danh không thực, Dương Bách Xuyên mới là đại la mạnh nhất. Đột nhiên Dương Bách Xuyên dừng lại, nhìn chằm chằm Tiên Đan lâu, không khí trở nên căng thẳng. Kim Quy Tiên Nhân nghĩ thầm, cuối cùng Cố Diệp cũng ra. Ở trong mắt Kim Quy Tiên Nhân, mặc dù Dương Bách Xuyên cường đại, nhưng đối mặt với Cố Diệp, Kim Quy Tiên Nhân cảm thấy Dương Bách Xuyên không thắng được. Lúc này nếu Đinh Hòa Bình Đại Nhân ra tay trợ giúp Dương Bách Xuyên, chắc GT, hắn có thể mượn sức được Dương Bách Xuyên. Một tiếng nổ vang lên, cách chương.